Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547. Long Nha, không sao, vị này binh đại ca cứ việc kiểm nghiệm là được. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói. Sau đó một đoàn người ở tên này binh sĩ dưới sự điều khiển đi vào vương cung ngoại viện bên trong. Cái này vương cung ngoại viện tựa như một chỗ to lớn mậu dịch thương thành đồng dạng. Khắp nơi đều là buôn bán tu tiên dụng cụ cửa hàng. Còn có tu sĩ đánh nhau chết sống sân thi đấu. Có thể nói là ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, huống hồ cái này ma tước cũng không nhỏ. Mà tại nơi cuối cùng, có một chỗ bị cách biệt quảng trường khổng lồ. Quảng trường này liền như là trên địa cầu sân vận động. Bốn phía có tầng tầng đẳng cấp, phía trên đã bày đầy thư thích cái ghế. Tại bốn phía chỗ cao nhất, có mười mấy tòa nhà lầu nhỏ xen vào nhau thích thú xây ở nơi nào. Lầu các là phong bế thức, bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Liền như là phòng đồng dạng, tại binh sĩ dưới sự điều khiển, Từ Hạo Thiên đám người đi vào một gian cực kỳ rộng rãi trong phòng. Đi đại khái chừng nửa canh giờ, cửa gian phòng bị người từ bên trong lần thứ hai mở ra. Binh sĩ dẫn đầu đi ra, hắn chợt vừa ra tới, liền lập tức khom người đứng ở bên cạnh cửa, cung kính nói, các vị đi thong thả. Ban đêm tiểu nhân sẽ tự mình chỉ huy các vị tiến về là đắt tân chuyên môn chuẩn bị khách quý lầu. Người binh sĩ này đang khi nói chuyện, thân thể vẫn còn ở run run, tựa hồ dáng vẻ rất khẩn trương. Bất quá trên mặt nhưng là một bộ vẻ kích động. Ai đây à? Đây là tài chủ à? Ta có thể không cẩn thận hầu hạ sao? Vừa nghĩ tới vừa rồi hắn kiểm nghiệm Từ Hạo Thiên tài lực lúc thấy. Hắn liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái kia linh quang bắn ra bốn phía linh thạch chất như là một tòa núi nhỏ. Sáng rõ ánh mắt hắn xài hết. Người này tuyệt đối là cái nào đó loại cực lớn thế lực nhân tài mới nổi. Bằng không hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Từ Hạo Thiên thần tình lạnh nhạt. Một chút phất tay, liền ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Cùng lúc mới tới thái độ hoàn toàn tương phản, lúc này tuyệt đối không thể lại trên thái độ nhượng bộ. Cái kia trang thời điểm, nhất định phải trang, nếu không người nhất định sẽ bị cho rằng là tên lừa đảo. Các vị đi thong thả, binh sĩ 90 độ cúi đầu, cùng thoải mái lời nói, để cho trước cửa cung tu sĩ nhao nhao ghé mắt. À, vậy mà làm được là tối cao lễ tiết. Chẳng lẽ đám người này thân phận không tầm thường sao? Chưa chắc, ta cảm giác bọn hắn hẳn là tài chủ. Chỉ có tài chủ mới có thể để cho binh sĩ như thế đối đãi. Nhớ kỹ, những người này cũng ngàn vạn lần chớ gây. Nếu không phải biết gây họa thân trên. Xem ra tối nay buổi đấu giá hẳn vô cùng náo nhiệt. Hi, vọng ta nhìn chúng đồ vật bọn hắn không nên cùng ta đoạt. Nếu không vậy phải phiền muộn bao nhiêu a? Các tu sĩ nghị luận không có ảnh hưởng chút nào Từ Hạo Thiên bước chân. Lúc này bọn hắn đã một lần nữa đi đến trong thành náo nhiệt đường cái. Bất quá hắn cũng không còn nhìn qua cái kia khổng lồ pho tượng. Bởi vì hắn không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Tại sự tình không có hiểu rõ trước đó, hắn không muốn bại lộ chính mình. Cách buổi đấu giá còn có hai canh giờ hai bên, Từ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không buông tha am hiểu hạ thành cơ hội. Hắn dự định lợi dụng ngắn ngủi này thời gian, tỉ mỉ tìm hiểu một chút hạ thành, đợi bọn hắn rời đi không lâu. Một tên anh Tuấn tiêu sái thanh niên mang theo nhóm lớn hộ vệ đi tới. Vừa rồi người binh sĩ kia vừa nhìn, vội vàng chắp tay nói ra, nguyên lai là Long thiếu gia. Tiểu nhân đã trải qua chờ đã lâu. Hoan nghênh a, người thanh niên này tên là Long Nha. Tuổi tác bất quá 100 tuổi, cũng đã là một tên vương cấp cảnh cường giả. Càng là tham gia đoạn thời gian trước cử hành ma tổ bảo tàng chỗ hành trình. Đồng thời tại ma tổ bảo tàng chỗ bên trong phát sinh biến đổi lớn về sau. Thành công trốn thoát là vì số không nhiều có thể sống đi ra một trong cường giả. Liền yêu tộc thánh tử đều chết thảm ở bên trong. Long Nha lại như kỳ tích sống tiếp được. Trong nháy mắt liền trở thành yêu tộc địa giới bên trong nhân tộc thiên tài. Chịu đến rộng lớn người tuổi trẻ theo đuổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.